Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng từ cây thuốc nam, chuyên đặc trị đau, trị bầm tím, trị sưng, trị tấy. Và đặc biệt là chị đau mỏi vai gáy, chị bỏng nữa. Mọi người có nhu cầu thì mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn vết thương trên mặt Giang Uyển, Giang Uyển tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Quân đang ngồi ngay trước mắt. Cô không ngờ người phụ nữ này lại có thể vô lý đến mức đấy. Mang theo người, lao thẳng vào phòng làm việc của mình, lại còn để cho đàn em trực tiếp khống chế hai tay mình. Cửa văn phòng cũng có hai tên vệ sĩ đang đứng chặn cửa. Rất nhiều nhân viên công ty xuống lại cửa phòng. Và lúc này, mọi người đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Vừa hội bọn họ cũng tận mắt thấy, người phụ nữ trong phòng phó giám đốc kia thật ác độc, trực tiếp tát phó giám đốc Giang 6 cái. Đến chủ tịch Hoàng Hạc, lúc này cũng bị chặn ở ngoài cửa, căn bản không thể vào được. Không phải Hoàng Hạc không muốn vào, mà là hiện giờ ông ta cũng không thể động vào người phụ nữ trong phòng phó giám đốc kia. 600 triệu. Đối phương trực tiếp đem 600 triệu mua lại cả công ty. Hoàng Hạc bây giờ chỉ là tạm giữ chức chủ tịch. Tô Tuyết Quân kia mới là chủ của công ty. Tô Tuyết Quân điềm tĩnh, nhìn chiếc đồng hồ thủy tinh trên tay, nhẹ nhàng nói một câu. Vẫn còn 10 phút nữa, Trần Bình chắc phải đến rồi. Trần Bình, Giang Uyển khẽ cau mày trầm giọng nói. Cô Tô, tại sao cô lại bắt Trần Bình tới? Nếu cô muốn kiếm chuyện, vậy thì mong cô hãy trực tiếp tìm tôi, không cần phải bắt Trần Bình tới. Giang Uyển hoảng hốt, nếu để Trần Bình nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, cô rất lo rằng Trần Bình sẽ làm ra những hành động quá khích. Vì chuyện của Liễu Giao lần trước chính là một tiền lệ. Hơn nữa, trong mắt Giang Uyển, gia thế của Trần Bình không so nổi với Tô Tuyết Quân. Nếu Trần Bình thực sự làm gì với Tô Tuyết Quân, vậy thì hậu quả thật không dám nghĩ đến. Thế nhưng Tô Tuyết Quân lại lạnh lùng cười và nói, chuyện này vốn dĩ Trần Bình có lỗi với tôi dạy dỗ con tiện nhân như cô là điều đương nhiên. Trần Bình nhất định phải nhìn thấy, anh ấy cũng nhất định phải biết. Nếu anh ta không thể cho tôi một lời giải thích, vậy thì tôi cũng sẽ không ngại để cô biến mất khỏi thế giới này đâu. Biến mất khỏi thế giới? Giang Uyển khẽ giật mình, sợ đến mềm nhũn cả người. Ngữ khí của Tô Tuyết Quân này thật là đáng sợ. Cô ta muốn làm gì? Tô Tuyết Quân nhận ra Giang Uyển đang rất hoảng loạn, lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Giang Uyển, nếu cô không muốn con gái cô xảy ra chuyện, vậy tôi khuyên cô, nhân lúc chưa muộn, ly hôn với Trần Bình đi. Tôi không muốn nhìn thấy chuyện, tôi không muốn nhìn thấy nhất xảy ra. Uy hiếp, lúc này toàn thân Tô Tuyết Quân tràn đầy khí thế lạnh như băng, hùng hổ dọa người, đặc biệt là đôi mắt kia. Rất kinh khủng, thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng Giang Uyển sẽ không để yên như vậy, đặc biệt là liên quan đến Mễ Lạp. Tô Tuyết Quân, tôi cảnh cáo cô, đừng có động vào con gái tôi, nếu không tôi sẽ liều mạng với cô. Giang Uyển lúc này thay đổi sự sợ hãi của mình, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, dùng hết sức dãy giụa. Thế nhưng hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng đằng sau gắt gao giữ lấy cánh tay của Giang Uyển, khiến toàn thân cô đau nhức. Cô nói gì? Cô đang uy hiếp tôi sao? Tô Tuyết Quân bật cười, mặt tràn đầy sự lạnh lùng, khí thế lập tức dọa người, cho người khác một loại áp lực vô cùng, đặc biệt là loại uy hiếp từ gia tộc, trong chốc lát đã bộc phát ra. Giang Uyển lúc này đối mặt với Tô Tuyết Quân không nghi ngờ gì, chính là trứng chọi đá. Chỉ là nhìn thẳng vào mắt Tô Tuyết Quân một cái, khí thế của Giang Uyển rất nhanh đã thảm bại. Cả căn phòng của phó giám đốc, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, đến cả những nhân viên đang vây xem ở đại sảnh công ty lúc này toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Tô Tuyết Quân, rốt cuộc cô muốn làm gì? Giang Uyển áp lực đẩy lên đỉnh điểm, cố nén lại sự sợ hãi đến từ đáy lòng, căng thẳng hỏi. Tô Tuyết Quân mặc nhiên nhìn Giang Uyển, đứng dậy và đi đến trước mặt cô, trực tiếp giáng xuống một cái tát. Trong ánh mắt, toàn bộ đều là sự khinh bỉ, nói. Cô không có tư cách hỏi tôi. Giang Uyển nghe xong, toàn thân lập tức cảm thấy tức điên lên. Tô Tuyết Quân này quá ghê gớm, cũng quá là đáng sợ. Cô nghiến chặt răng và nói. Tô Tuyết Quân, Tôi khuyên cô mau rời khỏi đây, Trần Bình đến rồi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Lúc này người mà Giang Uyển nghĩ đến chỉ có Trần Bình. Tô Tuyết Quân lại cười nhạo và nói, Giang Uyển, cô tự cảm thấy bản thân mình quá quan trọng rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ, cô trong mắt Trần Bình chỉ là một món hàng, có hay không cũng được mà thôi. Đến tận ngày hôm nay Trần Bình làm gì cô cũng không biết, cô có tư cách gì mà dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi? Trần Bình làm gì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết anh ấy là chồng tôi. Giang Uyển đáp lại không hề có chút sợ hãi. Bộp, lại là một cái tát. Tô Tuyết Quân trực tiếp hung hăng giáng xuống một cái, ánh mắt đáng sợ. Má của Giang Uyển đỏ rực, khóe miệng còn rỉ máu. Có bản lĩnh thì bây giờ cô đánh chết tôi đi. Giang Uyển quả nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt đối không hề sợ hãi. Nếu như nói vừa rồi cô vẫn còn rất sợ Tô Tuyết Quân, vậy thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, khí thế của Giang Uyển thắng Tô Tuyết Quân một bậc. Tô Tuyết Quân nổi giận, Giang Uyển này đúng là một con tiện nhân không biết trời cao đất dày, thực sự nghĩ rằng mình không dám làm gì cô ta sao? Xem ra không dạy dỗ cô một chút thì cô không biết Tô Tuyết Quân là người như thế nào. Tô Tuyết Quân lạnh lùng nói, mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ lập tức ghì lấy Giang Uyển, ấn đầu cô xuống đất, sau đó trực tiếp đá mạnh một cái, đá vào bắp chân cô. Giang Uyển bị đau hét lên thảm thiết, cả người thở phào phào quỳ trên mặt đất. Hai tên vệ sĩ ấn chặt cái đầu ương ngạnh của Giang Uyển xuống đất và quát, xin lỗi tiểu thư mau. Tô Tuyết Quân từ trên cao nhìn xuống Giang Uyển, cười một tiếng lạnh lùng rồi nói, Giang Uyển, không phải cô rất oanh liệt hay sao? Bây giờ cô đang làm gì thế? Cầu xin tôi, vậy thì cô mở mồm ra, chỉ cần cô mở lời tôi sẽ tha cho cô. Giang Uyển một mặt không cam lòng, tức giận dãy giụa, thế nhưng không hề hấn gì với hai tên vệ sĩ cường tráng kia, cô căn bản không thể thoát ra. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tức giận nhìn chằm chằm Tô Tuyết Quân. Giang Uyển phun ra một mồm máu, cười ha ha và nói, tôi có chết cũng không cầu xin cô. Tô Tuyết Quân, lẽ nào cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Tô Tuyết Quân nghe xong lập tức giận tím mặt, sắc mặt hung dữ, trực tiếp giơ tay giáng xuống một cái tát giận dữ. Đột nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên từ cửa phòng, dừng tay. Trần Bình chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trong phòng khiến mắt anh muốn nổ tung. Tô Tuyết Quân đáng chết, cô muốn chết sao? Muốn chết sao? Tô Tuyết Quân quay đầu nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của Trần Bình, không hề dừng tay mà vẫn vùng xuống một cái tát, khóe miệng còn nở một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt cơn lửa giận hoàn toàn thiêu đốt Trần Bình. Ở cửa hai tên vệ sĩ ra tay ngăn Trần Bình lại, thế nhưng Trần Bình trực tiếp ra tay, mỗi chân một người đá bay toàn bộ xuống sàn. Hiện tại đến giờ phút này Trần Bình căn bản không còn bất cứ điều gì phải giấu giếm, năm đó học vài chiều cùng Tiêu Trung Quốc lại có chỗ để dùng đến rồi. Tô Tuyết Quân, cô muốn chết sao? Trần Bình nổi giận gào lên một tiếng, đã đứng ở cửa phòng, hai nắm đấm nắm chặt, còn người thu lại, ngọn lửa giận khiến cho anh hoàn toàn mất đi lý trí. Đặc biệt là khi nhìn thấy những vết thương hằn trên mặt của Giang Uyển lúc này, lại còn quỳ xuống trước mắt bao nhiêu người. Bịch, lại là một quyền một đạp. Hai tên vệ sĩ đang khống chế Giang Uyển cũng bị Trần Bình đánh ngã xuống đất, toàn thân rô rẩy không rõ sống chết. Trần Bình đỡ Giang Uyển dậy, hai mắt đỏ ao, hít một hơi thật sâu, sau đó quay người, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Quân. Dám đánh Giang Uyển, dám bắt cô ấy quỳ xuống, Tô Tuyết Quân đã xé tan giới hạn của anh. Trần Bình, thật không ngờ cuối cùng hôm nay tôi cũng đã được nhìn thấy dáng vẻ năm ấy của anh. Có phải anh nên cảm ơn tôi không? Tôi đã giải phóng bản năng của anh. Tô Tuyết Quân hoàn toàn không lo lắng rằng Trần Bình thực sự có thể đánh mình, vẫn kiêu ngạo nói. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, sắc mặt vô cùng băng giá, giọng nói như quỷ u ma phương, nói, Tô Tuyết Quân, đây là những gì cô tự tìm. Bộ, Trần Bình giơ tay trực tiếp tát một cái đầy giận dữ. Tô Tuyết Quân bị tát ngã xuống ghế sofa, che lấy mặt, ánh mắt đầy vẻ khó tin, cuồng loạn hét lên, Trần Bình, không ngờ anh thực sự dám đánh tôi. Có gì mà không dám? Trần Bình tức giận nói, Tô Tuyết Quân, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, đừng có chọc vào tôi, càng đừng động vào Giang Uyển. Tại sao cô không chịu nghe? Lúc này nhân viên của cả công ty đều bị hành động mạnh mẽ của Trần Bình làm cho chấn động. Đây vẫn là tên chồng vô dụng của Giang Uyển sao? Anh ta ngông cuồng như vậy sao? Lúc này Giang Uyển đứng sau lưng Trần Bình, lần đầu tiên cảm giác như Trần Bình trở thành một người khác, hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt là khí thế đang toát ra từ người Trần Bình lúc này thực sự rất đáng sợ, gấp hàng trăm hàng vạn lần so với Tô Tuyết Quân vừa rồi. Tô Tuyết Quân từ ghế sofa đứng phát dậy, tức giận nói: Trần Bình, anh sẽ hối hận vì hôm nay đã đánh tôi. Trần Bình cười khẩy và nói: Tô Tuyết Quân, đừng cố thách thức tôi. Trong mắt tôi, nhà họ Tô của cô căn bản không đáng để nhắc đến. Đừng quên là ai đã để cho nhà họ Tô được trở về cái vị trí kia một lần nữa. Xoẹt, giống như một tiếng sấm rèn khiến tim của Tô Tuyết Quân nổ tung. Đúng vậy, nhà họ Tô có thể một lần nữa trở lại vị trí đệ nhất kinh đô đều là nhờ Trần Bình. Mấy năm nay, Tô Tuyết Quân làm Thiên Kim tiểu thư quen rồi, cô ta đã quên mất lúc đầu nhà họ Tô đã định ước với Trần Bình như thế nào. Vừa nghĩ đến điều này, khí thế của Tô Tuyết Quân đột nhiên suy sụp, bất lực ngã nhòa xuống ghế sofa. Nhìn thấy Trần Bình định nói gì đó, Giang Uyển vội vàng kéo tay anh lại, lắc đầu nói: Trần Bình, được rồi, em không sao cả. Giang Uyển không hiểu Trần Bình muốn nói gì với Tô Tuyết Quân, cô chỉ đơn thuần không muốn Trần Bình vì cô mà đắc tội với Tô Tuyết Quân. Vì Giang Uyển hiểu gia đình của Tô Tuyết Quân tuyệt đối rất có tiền có thế, Trần Bình có thể đắc tội với họ sao? Trần Bình nhìn Giang Uyển một cái, ánh mắt băng giá bỗng trở nên dịu dàng và nói: Được. Nói xong, anh không quan tâm đến Tô Tuyết Quân, đưa Giang Uyển rời khỏi. Sau lưng là Tô Tuyết Quân điên cuồng gào thét: Trần Bình, anh sẽ phải hối hận, nhất định. Rời khỏi Tất Khang, Trần Bình đưa Giang Uyển đến bệnh viện để khám vết thương, cầm thuốc ngồi tại khu vực nghỉ ngơi. Giang Uyển do dự một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: Trần Bình, có phải anh giấu em điều gì không? Trần Bình biết vừa rồi mình ở công ty dược phẩm Tất Khang đã thể hiện ra một mặt quá mức mạnh bạo và lạnh lùng. Giang Uyển sinh nghi cũng không có gì đáng trách. Vấn đề hiện tại là nên giải thích với Giang Uyển thế nào, nói ra thân phận thực sự của mình. Không thể được, Vân Tịnh đã ở thành phố Thượng Giang rồi, Trần Bình vẫn chưa biết kế hoạch của người phụ nữ đó là gì. Cô ta không thể vô duyên vô cớ đến thành phố Thượng Giang, tuyệt đối có mục đích riêng của bà ta. Lúc đầu giao ước với người phụ nữ đó đúng là quá bó buộc bản thân rồi. Nếu không phải vì tuân thủ giao ước bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, Trần Bình sớm đã đảo lật ngược mọi thứ rồi. Uyển Nhi, em thực sự muốn biết sao? Trần Bình cau mày hỏi. Giang Uyển do dự một lúc, ậm ừ gật đầu. Em muốn biết về quá khứ của anh. Em luôn cảm thấy anh và Trần Bình mà em biết không giống nhau. Anh ngày xưa chính là dáng vẻ vừa rồi sao? Trần Bình vội lắc đầu nói dối. Không không không, không phải vậy. Nếu để Giang Uyển biết những chuyện hoang đường cùng những chuyện phách lối mà bản thân ngày xưa đã từng làm, chắc Giang Uyển sẽ phát điên mất. Trầm ngâm một lúc, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Trần Bình nói. Anh và Tô Tuyết Quân là quan hệ thông gia, bọn anh sớm đã được định hôn ước, nhưng anh luôn xem cô ta như em gái. Vì vậy, ngày đính hôn, anh đã cãi nhau với cô ta, sau đó đi khỏi nhà. Không ngờ Tô Tuyết Quân hận anh suốt 7 năm. Phụ nữ bọn em đều thù ra như nhau vậy sao? Lời của Trần Bình nửa đùa nửa thật. Giang Uyển nghe xong, coi như chấp nhận lời giải thích của Trần Bình đối với mình. Cô nói, chính là vào lễ đính hôn, anh đã ra đi không một lời từ biệt, đến một lý do giải thích cũng không có. Nếu đổi lại là em cũng sẽ hận anh 7 năm, thậm chí muốn giết anh. Giang Uyển lúc này đột nhiên có chút thông cảm cho Tô Tuyết Quân. Cô ta cũng là một người phụ nữ đáng thương, không ngờ chồng của mình trước đây lại khốn nạn như vậy. Đúng rồi, Trần Bình, bao giờ anh mới đưa em đi gặp bố mẹ anh? Nếu bố mẹ anh đã sắp xếp hôn sự này cho anh, có phải họ rất thích Tô Tuyết Quân không? Nếu họ biết em và Mễ Lạp, có phải họ sẽ không nhận bọn em không? Giang Uyển vô thức trở nên lo lắng, giọng nói càng lúc càng trở nên thấp dần. Cô thực sự rất lo bố mẹ Trần Bình không chấp nhận mình. Dù có không chấp nhận cô thì cũng phải chấp nhận Mễ Lạp, đó là cháu gái nội của họ mà. Trần Bình nhào mắt nhìn sắc mặt Giang Uyển thay đổi, chợt cười ha ha và nói, em nghĩ gì thế? Yên tâm đi, em là vợ anh, Mễ Lạp là con gái anh, họ không thể không chấp nhận. Nếu bọn họ thật sự không chấp nhận, vậy thì dẹp đi, dù sao chỉ cần ba người nhà chúng ta sống bên nhau là hạnh phúc rồi. Đây chính là hạnh phúc giản đơn của Trần Bình. Cũng là 7 năm trước anh ấy rời khỏi ngôi nhà đó, muốn tự tìm cho mình một hạnh phúc giản đơn. Giang Uyển lườm anh một cái và nói, anh nghĩ đơn giản quá rồi, em càng hy vọng Mễ Lạp có thể có điều kiện sống tốt hơn, dù bố mẹ chồng không chấp nhận em cũng được, chỉ cần họ thừa nhận Mễ Lạp là được. Đây chính là sự sâu sắc nhất của tình mẹ. Trần Bình vỗ vỗ vai Giang Uyển, ôm lấy cô và nói, không sao, mọi chuyện đều có anh ở đây mà. Cứ như thế, Giang Uyển từ từ dựa vào vai của Trần Bình, mơ tưởng về cảnh cả nhà đoàn tụ với bố mẹ Trần Bình. Không được, cô phải nhanh chóng chuẩn bị. Dù có cố gắng trong công việc, cũng phải cố gắng phấn đấu, ít nhất là như vậy, để có được sự chấp nhận của bố mẹ Trần Bình. Kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh không, gia đình Trần Bình chắc phải rất giàu. Bố mẹ anh ấy chắc chắn rất chú trọng đến sự giáo dục, tu dưỡng, địa vị thân phận của con dâu mình. Chẳng trách mà Tô Tuyết Quân trở thành vợ chưa cưới của Trần Bình. Cô ta chắc chắn rất xuất sắc, gia thế ưu việt mà còn rất mạnh mẽ, thực sự rất hợp trở thành vợ của Trần Bình. Sau này thay anh ấy quản lý gia đình hoặc nhà hàng. Nghĩ đến những thứ này, Giang Uyển không khỏi cảm thấy tự ti, tâm trạng liền bắt đầu sa sút. Trần Bình không phát hiện ra những điều đó, vui vẻ nói, đúng rồi Uyển Nhi, tối mai em có rảnh không? Anh đến công ty đợi em. Giang Uyển khẽ giật mình, nhìn Trần Bình thần thần bí bí, khó hiểu hỏi lại, rảnh, sao vậy? Anh muốn làm gì à? Trần Bình cười danh mãnh nói, hi hi, bí mật, đến lúc đó em sẽ biết. Hai người cười đùa một hồi rồi trở về bệnh viện thăm Mễ Lạp một chút. Vẫn còn 3 ngày nữa, Mễ Lạp sắp làm phẫu thuật rồi. Giáo sư Đường Hòa Mẫn đã chuẩn bị xong rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tới thăm Mễ Lạp một lần, giúp Mễ Lạp kiểm tra sức khỏe, cũng không ngừng ưu hóa phương án phẫu thuật và quá trình phục hồi. Bất ngờ, chính là lúc chạng vạng tối, Dương Quế Lan liên tục gọi đến, gọi Trần Bình trở về. Vừa vào cửa, Trần Bình đã cảm nhận được trong phòng tràn đầy hàn khí. Dương Quế Lan ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là rất tức giận, là kiểu đang nổi trận lôi đình. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ai chọc tức mẹ à? Trần Bình cẩn trọng hỏi. Dương Quế Lan trực tiếp của lấy cây gậy lau sàn, đi lên đánh vài gậy lên người Trần Bình, hung dữ nói. Tên vô dụng như cậu, phá giả trì tử. Cậu nhìn chuyện tốt mà cậu làm ra đi. Tặng cái gì khác không được sao? Cứ phải tặng nhẫn ngọc của Càn Long. Cậu có biết món đồ đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Trần Bình là không thể ra tay với Dương Quế Lan, chỉ có thể bị đánh. Đánh được mấy gậy, Dương Quế Lan cũng đánh mệt rồi. Chống nạnh chỉ tay vào Trần Bình, mắng người cái kiểu nước bọt bắn tung tóe. Cậu đúng là làm tôi tức chết mà. Nhà chúng tôi sao lại có đứa con rể vô dụng như cậu chứ? Đúng là phá gia chi tử mà. Đương nhiên Dương Quế Lan rất tức giận. Bảo vật 300 triệu cứ như vậy bị Trần Bình mơ mơ hồ hồ đem đi tặng. Bà ta tất nhiên không muốn quay lại. Ở nhà họ Dương bị bố đẻ mắng một trận, đuổi bà ta cút về thành phố. Trên đường đi còn bị chị hai Dương Phượng Lan nhục mạ, mỉa mai đủ kiểu. Vừa về đến nhà, Dương Quế Lan tức giận, liền gọi điện thoại bắt Trần Bình trở về. Bà ta muốn chút giận. Trần Bình cũng coi như nghe hiểu rồi. Nhà họ Dương biết được giá trị của chiếc nhẫn ngọc kia rồi. Phải làm sao bây giờ? Họ sẽ không nghi ngờ về thân phận của mình chứ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cái gì mà 300 triệu? Trần Bình giờ vờ vô tội hỏi. Dương Quế Lan vừa nhìn thấy bộ dạng này của Trần Bình, càng cảm thấy khó chịu hơn, là lối om sòm. Tên vô dụng nhà cậu, không biết gì hết. Cậu cút đi, cút ngay. Nhìn thấy cậu, tôi đã tức điên lên rồi. Được, mẹ vợ đang nổi giận, Trần Bình cũng không muốn ở lại đây thêm. Quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, Dương Quế Lan đột nhiên vênh mặt hất hàm ra lệnh. Đợi đã, quay lại đây cho tôi. Mẹ, còn chuyện gì nữa? Trần Bình hỏi. Dương Quế Lan nghĩ một lúc rồi hỏi. Cậu, chiếc nhẫn ngọc kia thực sự lấy được từ chợ đồ cổ sao? Dương Quế Lan vẫn không tin. Vâng, lần trước lúc mua cho bố bức tranh kia tiện thể mua một lần. Sao vậy à? Rất đắt tiền sao? Trần Bình giả bộ rất phấn khích nói. Nhảm nhí, cậu đúng là đồ khốn kiếp. Đâu chỉ đắt tiền, thầy Phùng xem rồi, đáng giá 300 triệu. 300 triệu đó, cậu đúng là tên phá gia chi tử. Dương Quế Lan lại đau lòng, ngã phịch xuống ghế sofa, là lối khóc om sòm. Làm loạn một hồi lâu, Dương Quế Lan mới đứng dậy, không chần chừ lôi tay Trần Bình và nói. Đi đi đi, đưa mẹ đến chợ đồ cổ, chúng ta mua thêm vài cái. Trần Bình khẽ giật mình, giờ mới hiểu ý của bà ta. Bà ấy nghĩ mình là thầy hay sao? Mẹ, con chỉ là mèo mù với vẻ cá rán mà thôi, mua bữa ấy mà. Trần Bình bất đắc dĩ nói, người mẹ vợ này của mình đúng là cái gì cũng muốn, yêu tiền đến như vậy sao? Dương Quế Lan bây giờ đâu có nghe lọt tai, cả đầu đều là 300 triệu, bất mãn nói. Cậu có đi hay không? Không đi thì cút ra khỏi nhà tôi. Tôi sẽ bắt cậu ly hôn với Uyển Nhi. Tên Trần Bình này giờ có ý gì? Lời của mình cũng không thèm nghe nữa sao? Nghịch tử. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng khuôn môi múa mép kia của Dương Quế Lan, anh cũng hết cách, chỉ đành gật đầu. Được, con sẽ đi, nhưng mà bây giờ con hết tiền rồi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy cần tiền, cả người rụt lại về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Bình và nói. Cần bao nhiêu tiền? Trần Bình nghĩ một lúc rồi tiện mồm nói một câu. 2-3 ngàn gì đó. Nhiều vậy sao? Cậu không lừa tiền tôi đấy chứ? Dương Quế Lan hét lớn một tiếng. Hiển nhiên, số tiền 2-3 ngàn này như cắt từng khúc ruột bà ta. Trần Bình thể hiện ra rằng thực sự cần nhiều tiền như vậy. Dương Quế Lan vừa nghiến răng vừa hùng hổ chạy về phòng ngủ, móc ra mấy ngàn tệ để trong người, sau đó giục Trần Bình mau chóng đi tìm chút may mắn. Vừa ra khỏi nhà, Trần Bình liền lấy cớ đi mua chút đồ, sau đó bấm điện thoại gọi cho Phùng Thụy Tường. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói kính kính cẩn cẩn của Phùng Thụy Tường. Anh Trần, chào anh có gì dặn dò ạ? Trần Bình cũng không giấu giếm gì, trực tiếp nói. Chợ đồ cổ, ông có quen ai không? Quen, ở đó tôi có vài người bạn tốt. Sao vậy, anh Trần muốn mua vài thứ đồ cổ sao? Anh đồ gì cứ nói thẳng với tôi tặng anh. Phùng Thụy Tường nịnh bợ nói. Không, không có gì. Sau đó, Trần Bình nói rõ mọi chuyện với Phùng Thụy Tường. Phùng Thụy Tường nói rằng, chuyện này ông ta cũng có một nửa trách nhiệm. Ông ta không nên để lộ giá trị của chiếc nhẫn ngọc đó. Trần Bình cũng không trách tội ông ta, mà nói rằng, như thế này nhé, chúng ta gặp ở chợ đồ cổ, ông đưa chúng tôi đi mua bữa một món đồ là được, để mẹ vợ tôi vui một chút, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả ông sau. Phùng Thụy Tường đâu dám nhận tiền của Trần Bình, vội nói, anh Trần, anh khách sáo quá, coi như món quà nhỏ tôi tặng bác gái là được, vậy chúng ta gặp ở cửa Bắc chợ đồ cổ nhé. Được. Đồng ý xong, Trần Bình vừa cúp máy, đằng sau liền vang lên tiếng thúc giục đầy bất mãn của Dương Quế Lan. Trần Bình, cậu bận gì vậy? Nhanh lên, đúng là đồ vô dụng, bảo cậu làm chút chuyện mà lề ma lề mề. Trần Bình cũng bất đắc dĩ đáp lại vài câu, rồi đưa Dương Quế Lan đến chợ đồ cổ. Kết quả, vừa đến chợ đồ cổ, chạm mặt Phùng Thụy Tường. Hai người mới nói chuyện khách sáo vài câu, Dương Quế Lan đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Được rồi Trần Bình, cậu về trước đi, có thầy Phùng đưa tôi đi rồi. Bây giờ cặp mắt của Dương Quế Lan đều đang dán vào Phùng Thụy Tường, vô cùng phấn khích. Đây là một vị đại sư cơ mà, sao có thể so với mắt nhìn vớ vẩn của Trần Bình được. Trần Bình bất đắc dĩ nhìn Phùng Thụy Tường một cái, khách sáo nhờ vả. Vậy phiền thầy Phùng rồi. Phùng Thụy Tường cười nói, xua xua tay. Không sao không sao, coi như tôi đưa chị Dương đây đi chơi một chút. Phùng Thụy Tường ít hơn Dương Quế Lan tầm 7-8 tuổi. Nhìn thấy Dương Quế Lan cùng Phùng Thụy Tường đi vào chợ đồ cổ ở phía sau, mí mắt phải của Trần Bình giật giật. Anh luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện, vì vậy không hề vội rời đi mà đứng hút thuốc đợi ở bên ngoài cổng. Quả nhiên, mới chưa đến 10 phút liền nhận được điện thoại của Dương Quế Lan. Trong điện thoại, tiếng cãi vã rất hung dữ. Trần Bình, cậu mau đến đây, đám người nghèo hèn này điên rồi, nói rằng tôi làm vỡ một bình sứ thanh hoa của bọn họ, bắt tôi đền 3 ngàn vạn. Dương Quế Lan hung dữ nói, đồng thời vẫn đang tranh cãi kịch liệt với chủ của cửa hàng đó. 3 ngàn vạn, Trần Bình cũng mất kiên nhẫn rồi, dự cảm sẽ xảy ra chuyện, không ngờ Dương Quế Lan lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Được rồi, con sẽ đến ngay, mẹ đợi chút. Trần Bình nói xong, liền nhanh chóng cúp máy, chạy thẳng đến hiện trường. Đến nơi, đó là một tiệm cổ trăm năm, ở ngoài cửa đã bị đám đông vây kín, người đến mua đồ cổ, người đến hóng chuyện, cảnh tượng nhốn nháo. Trong tiệm thì không ngừng cãi cọ, chỉ đứng ở cửa, Trần Bình đã nghe thấy tiếng kêu la trách móc của Dương Quế Lan. Vào trong, liền nhìn thấy Dương Quế Lan nước bọt văng tung tóe, đang chỉ trích chủ tiệm lớn mà ức hiếp khách hàng, bán hàng giả với giá trên trời. Tôi không đền, dựa vào cái gì mà bắt tôi đền? Mấy cái bình sứ thanh hoa vỡ này của các người đều là hàng giả, chỉ là muốn bắt nạt một người phụ nữ không hiểu biết như tôi. Tôi báo cảnh sát bắt các người đang dọa dẫm uy hiếp khách. Bây giờ Dương Quế Lan tức điên lên rồi, không phải chỉ là một cái bình sứ thôi sao? Mở miệng ra đã bắt người ta đền 3 ngàn vạn. Đây chắc chắn là bắt nạt người không hiểu về hàng, muốn bẫy khách mà thôi. Thế nhưng trong lòng Dương Quế Lan cũng trổ dạ. Đây là tiệm nhà người ta, sau lưng chủ tiệm còn có hai tên xăm trổ cường tráng. Nếu không phải được Phùng Thụy Tường ngăn lại, e rằng Dương Quế Lan không xong rồi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trần Bình chen vào từ đám đông, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Dương Quế Lan tức giận lườm Trần Bình một cái, chê anh tới quá chậm, khiến bà ta bị người ta quở trách như vậy, mắng mỏ. Sao bây giờ cậu mới tới? Thôi bỏ đi, cậu xem, chỉ là một cái bình hoa nhỏ, tôi chỉ không cẩn thận làm vỡ, bọn họ liền bắt tôi đền 3.000 vạn. Chuyện này tôi chịu thôi, cậu ở đây giải quyết đi, chắc cũng chỉ đáng mấy trăm tệ mà thôi, tôi còn phải về nấu cơm trưa cho bố cậu. Nói xong, Dương Quế Lan quay đầu định bỏ chạy. Bây giờ bà ta không chạy thì còn đợi đến lúc nào nữa? Trần Bình cúi đầu nhìn bình sứ thanh hoa vỡ dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn Phùng Thụy Tường và hỏi: Thầy Phùng, cái này là đồ thật sao? Phùng Thụy Tường bất đắc dĩ gật đầu và nói: Chiếc bình này thực sự là bình sứ thanh hoa, giá của nó là 3.000 vạn. Phùng Thụy Tường cũng rất đau lòng, đây là bảo vật của tiệm nhà người ta, chủ tiệm còn là bạn của ông nữa. Đưa Dương Quế Lan đi chọn đồ, đâu ngờ bà Dương Quế Lan này vừa bước vào tiệm đã sờ mó nhìn ngó khắp nơi, sau đó làm vỡ ngay một chiếc bình sứ thanh hoa. Người chủ tiệm nhìn thấy Trần Bình ít ra còn là người hiểu chuyện, bưng ra chiếc ấm từ xa uống trà và nói: Anh bạn, đây chính là sứ thanh hoa chính tông của thời Vĩnh Lạc, tôi cũng không ép cậu, 3.000 vạn, cầm được tiền thì sẽ thả người, nếu không thì tôi phải báo cảnh sát rồi. Đây chính là bảo vật của tiệm chúng tôi, bị mẹ cậu làm vỡ rồi. Trần Bình thở dài, giá tiền cũng hơi lớn, nhưng ai ngờ Dương Quế Lan nghe thấy vậy lập tức the thé cất giọng: Chết tiệt, cái gì mà Vĩnh Lạc chứ, tôi nhìn là biết đồ giả, tiệm các người chính là cố tình dọa dẫm. Cái kiểu bán đồ giả như các người tôi thấy nhiều rồi, đúng là nghèo đến điên rồi đúng không? Chủ tiệm nghe xong sao có thể chịu được, sắc mặt lập tức sầm xuống. Dám nói tiệm nhà người ta bán đồ giả, cái này ông ta không thể nhẫn nhịn được. Mở hàng làm ăn, đặc biệt là ở lĩnh vực buôn đồ cổ này, rất có quy tắc, bị một người đàn bà thô lỗ như vậy chỉ mặt mang nhiếc, ai có thể chịu nổi. Bác gái, bác hãy nhìn cho kỹ, chỗ chúng tôi là tiệm cổ cả trăm năm, ở mặt này chúng tôi coi trọng nhất là uy tín, trước giờ chưa bao giờ có một món đồ nào là giả. Bác hủy hoại thành danh nhà chúng tôi như vậy, chuyện này không còn đơn thuần chỉ là chuyện đền bù nữa rồi. Chủ tiệm rất tức giận, gác lại chiếc ấm từ xa của lấy điện thoại rồi nói: Chuyện hôm nay chúng tôi cũng không cần phải dọa dẫm, tôi báo cảnh sát rồi, giao cho cảnh sát xử lý thôi. Nghe thấy chuyện báo cảnh sát, Dương Quế Lan liền lo lắng, trong lòng cũng hoảng hốt, biết rằng không thể ở thêm chỗ này nữa, vội vàng nói với Trần Bình: Trần Bình, cậu ở đây giải quyết, tôi về trước đây, nếu có rắc rối gì tự cậu giải quyết đi. Chuồn là thượng sách, đây chính là suy nghĩ lúc này của Dương Quế Lan, thế nhưng bà ta có thể chuồn nổi sao? Bị hai tên cao lớn thổ kịch kia chặn ngay ở cửa, bộ dạng hung dữ tàn ác kia cùng với một thân hình cường tráng cơ bắp, dọa cho Dương Quế Lan sợ hãi ngủ sụp xuống đất, gào khóc la lên: Mọi người nhìn xem, bọn họ đánh người, đánh người, tiệm này là xã hội đen, bậy khách muốn ăn thịt, có mỗi một cái bình sứ thành hoa giả mà đòi đền 3.000 vạn. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên phải gào khóc loạn lên rồi. Chiều này Dương Quế Lan lần nào cũng dùng đến, nhưng bà ta đã quên mất một điều, đây không phải là nhà của bà ta, sao có thể để cho bà ta tùy ý làm sằng làm bậy. Một tên cường tráng trực tiếp kéo cổ áo của Dương Quế Lan, kéo vào bên trong giống như kéo một con chó đã chết. Buông tôi ra, buông tôi ra, đánh người, chết người rồi. Dương Quế Lan liều mạng dãy giụa gào thét, thấy Trần Bình đứng một bên mà không giúp, lập tức khóc lóc om sòm và quát mắng: Trần Bình, cậu đứng đó làm gì, còn không đánh bọn chúng cho tôi, cậu muốn nhìn tôi bị đánh như vậy sao? Thô lỗ, vô lễ và làm càn, đây chính là sự tù dưỡng của người phụ nữ gian xảo như Dương Quế Lan. Trần Bình thiếu kiên nhẫn lắc đầu và đáp lại: Mẹ, người ta đã đánh mẹ chưa? Mẹ làm vỡ đồ của người ta, tại sao lại không thể nhận sai? Chúng ta nhận sai rồi đền tiền là được rồi, việc gì phải làm cho cờ như vậy? Đền tiền, Dương Quế Lan chắc chắn không đồng ý, tận 3.000 vạn đó. Cậu điên rồi sao? Đền cái gì mà đền? Đây là đồ giả, là đồ giả. Dương Quế Lan bắt đầu nổi điên, quả thực là vô liêm sỉ. Bộp, người chủ tiệm nhìn trướng mắt, đưa mắt ra hiệu, đàn em của ông ta liền giáng một cú tát xuống mặt Dương Quế Lan. Lập tức, Dương Quế Lan đang dương nanh múa vuốt trở nên yên lặng. Trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm Trần Bình. Bà ta không dám hung dữ với chủ tiệm, liền hung hăng lao lên cào Trần Bình và mắng: Sao tôi lại có một đứa con rẻ như cậu nhỉ? Tôi đã bị người ta đánh rồi, cậu vẫn đứng chờ ra đấy. Cậu đúng là một tên vô dụng, tôi phải bắt cậu vào giang ủy ly hôn. Trần Bình mất hết kiên nhẫn, nhưng anh cũng không muốn dây dưa với bà ta. Quay người nói với chủ tiệm, thật ngại quá, món đồ này chúng tôi sẽ đền, hay là chúng ta vào trong nói chuyện được không? Chủ tiệm nề mặt Phùng Thụy Tường, sau đó gật gật đầu. Được, chàng trai này xem ra còn hiểu chuyện. Nói xong mấy người đi vào bên trong. Dương Quế Lan vẫn ở bên ngoài lăn lộn khóc lóc om sòm, mắng nhiếc rất khó nghe. Trần Bình, muốn đền thì cậu tự đi mà đền, chuyện này không liên quan đến tôi và gia đình tôi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hai tên to cao kia, liền rụt cổ đứng trong góc như con chim cút, ánh mắt trợn trừng, mồm lẩm bẩm mắng nhiếc. Bên này Trần Bình đi theo chủ tiệm vào bên trong. Anh Trần, thật có lỗi quá, đều là tôi không tốt, chuyện này có trách nhiệm của tôi. Vừa mới vào bên trong phòng, Phùng Thụy Tường vô cùng áy náy nói với Trần Bình. Cảnh tượng này thực sự khiến chủ tiệm vừa rồi sợ hãi, hỏi một cách khó hiểu. Thầy Phùng, ngài đây là... Chết tiệt, Phùng Thụy Tường làm sao vậy? Sao lại kính cẩn như vậy với một chàng trai trẻ? Phùng Thụy Tường cười nói. Ông Vô, đấy chính là anh Trần mà trước đây tôi đã nhắc qua với ông. Lục bộ. Chủ tiệm kia trong lòng kinh ngạc, lập tức cung kính mời Trần Bình ngồi xuống. Hòa ra cậu ta chính là tài phiệt đời thứ hai đã đầu tư cho Phùng Thụy Tường số vốn 2 tỷ. Người có tiền như vậy, một chiếc bình xứ thanh hoa, quả thật là hạt cát trong sa mạc. Chuyện này, anh Trần, thật xin lỗi, tôi không biết thân phận của anh. Nếu không như vậy nhé, bình xứ thanh hoa này, anh không cần đèn nữa, coi như là chút tâm ý của tôi đối với anh Trần. Chủ tiệm vội vàng cười nói nịnh nọt, Trần Bình lại xua tay nói. Không, 3.000 vạn là 3.000 vạn, tôi không thiếu tiền. Chút nữa đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ cho người chuyển cho ông. Chủ tiệm nhìn Phùng Thụy Tường, thấy đối phương gật đầu cũng không từ chối nữa. Cuộc đàm phán trước sau không đến 5 phút, Trần Bình cùng mấy người họ từ trong phòng bước ra. Thấy Trần Bình còn nguyên vẹn trở ra, Dương Quế Lan rất ngạc nhiên hỏi. Cậu không sao? Có chuyện gì? Trần Bình hỏi ngược lại. Người chủ tiệm kia khách sáo nói. Hoan nghênh anh Trần lần sau lại ghé tiệm chúng tôi, để tôi tiện anh. Trần Bình lắc đầu nói. Không cần đâu. Nói xong liền rời đi. Trên đường, Dương Quế Lan nhìn Trần Bình chằm chằm như gặp ma. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để hỏi. Trần Bình, cậu đứng lại. Thành thật với tôi, có phải cậu giấu quỹ đen sau lưng Uyển Nhi đúng không? Quỹ đen? Trần Bình lắc đầu, cười nhạt và nói. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Dương Quế Lan cười ha ha nói. Còn hỏi tôi đang nói gì? Số tiền 3.000 vạn mà ông chủ kia mở miệng ra là đòi lúc nãy. Nếu cậu không đền, người ta làm sao để cậu ra? Trần Bình này chắc chắn giấu quỹ đen, chắc đã đền không ít. Nhưng cũng không thể có 3.000 vạn. Trong lòng Dương Quế Lan nghĩ, cái bình xứ thanh hoa kia là đồ giả, là lừa người lấy tiền. Trần Bình thuận miệng giải thích. Mẹ, cái bình đó là đồ giả, có thể phùng ở đó, người ta cũng không truy cứu nữa, chỉ đền 10 vạn thôi. Giờ chỉ có thể tiện mồm mà nói như vậy. 10 vạn. Dương Quế Lan lên giọng, vừa nghe thấy 10 vạn, lập tức cảm thấy lòng thắt lại, mang nhiếc. Cậu đúng là đồ phá gia, cậu lấy đâu ra 10 vạn, còn nói là không có quỹ đen. Cậu nói đi, cậu lấy đâu ra tiền, có phải cậu có người tình ở bên ngoài không? Tên Trần Bình này chắc chắn đang làm việc gì đó vụng trộm. 10 vạn này, Dương Quế Lan nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Trần Bình mất kiên nhẫn, trong lòng vô cùng bực bội. Dương Quế Lan cũng biết cách giày vò thật. Mẹ, không có chuyện gì cả, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Trần Bình nói, sau đó gọi xe đưa Dương Quế Lan về nhà. Thế nhưng, ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp mang theo một làn hương lạnh lẽo đang đi thẳng về phía Trần Bình. Đứng trước mắt Dương Quế Lan, bộp, một cái tát dỡ dằn giáng thẳng xuống mặt Trần Bình. Tô Tuyết Quân mặt đầy tàn ác, mặc chiếc váy dài, vóc dáng hoàn hảo đều được phô ra. Chỉ có điều bây giờ, cô ta đối mặt với Trần Bình chỉ còn sự thù hận. Cô làm gì vậy? Trần Bình sổ lông, người phụ nữ này điên rồi sao? Trần Bình, cậu còn nói là không làm việc gì trái với lương tâm, còn tiện nhân này là ai? Lúc đó, Dương Quế Lan tức điên lên, cặp mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Tuyết Quân. Người phụ nữ này vóc dáng lẳng lơ, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh. Đây là ấn tượng đầu tiên về Tô Tuyết Quân của Dương Quế Lan. Thế nhưng chuyện kỳ diệu đã xảy ra ngay trong một giây. Bà là mẹ vợ của Trần Bình sao? Tô Tuyết Quân mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Quế Lan. Dương Quế Lan trong lòng run sợ, bị đối phương nhìn chằm chằm như thế, liền cảm thấy sợ hãi, chột dạ nói. Đúng, là tôi. Có chuyện gì? Cô là ai? Bộp, Tô Tuyết Quân giơ tay, tát thẳng vào mặt Dương Quế Lan, lạnh lùng nói. Nhớ lấy, bà không có tư cách hỏi tôi là ai. Bộp, cái tát này có thể nói là đánh cho sự kiêu căng, ngang ngược của Dương Quế Lan. Dương Quế Lan hiện giờ sợ như một con chó cụp đuôi, trốn ở phía sau Trần Bình, ôm lấy mặt, nghiến răng nói. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đánh tôi? Ở đây có con rể tôi. Còn có thể làm sao nữa? Bây giờ chỉ có thể dựa vào Trần Bình. Tôi đã sớm nghe ngóng được. Mẹ vợ của Trần Bình là một người vô lý, kiêu căng, ngang ngược. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Tô Tuyết Quân lạnh lùng cười nói. Trong mắt bà ta, Dương Quế Lan chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, không cần mình phải đích thân ra tay. Loại người như vậy chắc chắn sẽ có người xử lý. Dương Quế Lan nghe xong, lập tức tức đến nỗi không thể chịu được. Bản thân mình rất vô lý, Dương Quế Lan còn cảm thấy tự hào, kiếm chắc được không ít. Nhưng bây giờ, bị một người nói ra ngay trước mặt, bà ta cảm thấy ô nhục. Dù có như vậy, cô cũng không thể tùy tiện đánh người. Hiện giờ, Dương Quế Lan sớm đã không còn phách lối, bộ dạng sợ hãi và khúm núm. So với lúc miệng lưỡi sắc bén nhắm vào Trần Bình, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hòa ra cũng là kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Tô Tuyết Quân lạnh lùng liếc nhìn Dương Quế Lan, không thèm để ý đến bà ta nữa. Sau đó nhìn Trần Bình chăm chăm và nói. Trần Bình, cái tát vừa rồi là trả cho anh. Những thứ anh nợ tôi, cả đời này cũng không trả hết. Trần Bình rất bất lực. Đối với Tô Tuyết Quân, anh rất áy náy. Thế nhưng anh cũng không cho phép Tô Tuyết Quân làm ra bất cứ điều gì tổn thương đến Giang Uyển và Mễ Lạp. Tô Tuyết Quân, tôi cảnh cáo cô, đừng cố thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Cô nên rõ cách sống của tôi chứ. Sắc mặt Trần Bình tối sầm lại, ánh mắt trịnh trọng. Tô Tuyết Quân lại lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan và nói. Nhớ lấy, tôi là Tô Tuyết Quân. Sau này liệu mà sống, đừng có làm ra bất cứ điều gì khiến Trần Bình khó xử. Nếu không, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Nói xong, Tô Tuyết Quân thản nhiên quay đi, lên một chiếc xe Mercedes rồi rời đi. Đợi người ta đi khỏi, Dương Quế Lan mới như chút được gánh nặng, khẽ thở phào một hơi. Bộp, Trần Bình còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bị Dương Quế Lan tát một cái. Bà ta chỉ thẳng mặt anh và mắng. Cậu trừng mắt cái gì? Cậu vừa làm gì thế? Người ta ức hiếp tôi, cậu chết rồi sao? Đến một câu cũng không dám nói sao? Sao tôi lại có thể có đứa con rể vô dụng như cậu chứ? Đúng là tức chết. Dương Quế Lan rất tức giận, thái độ tự nhiên rất ác liệt. Bà ta lớn tuổi như vậy rồi, trước giờ chưa từng có ai dám dạy dỗ bà ta như thế. Sỉ nhục, tức giận. Mắng xong Trần Bình, bà ta còn quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết Quân rời đi, hùng hằng quát. Có tiền thì ghê gớm cái gì? Lái thứ xe cũ nát gì vậy? Đợi sau này tôi có được chiếc xe này, chắc chắn tôi sẽ đánh chết con hồ ly tinh như cô. Dương Quế Lan chính là người như vậy, trước mặt không dám hò hè gì, đợi người ta đi rồi bà ta mới dám phách lối. Sắc mặt của Trần Bình tối sầm lại, rõ ràng bị Dương Quế Lan tát một cái, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì lại Dương Quế Lan. Mẹ có biết cô ta là ai không? Trần Bình lạnh lùng nói. Sao, cô ta còn có thể là ai chứ? Xùi, chỉ là một con hồ ly tinh. Chuyện này tôi nói cho cậu biết, cậu chưa xong với tôi đâu. Cậu phải giải thích rõ với tôi, cậu có quan hệ gì với con hồ ly tinh kia? Tối nay, cậu về cùng với Giang Uyển, giải thích rõ ràng trước mặt tôi và ông Giang. Xoa xoa cái mặt đang sưng đỏ, trong lòng Dương Quế Lan đang vô cùng oán hận, vẻ mặt bà ta u ám. Tên Trần Bình này không được rồi, vậy mà dám làm bậy làm bại sau lưng Giang Uyển. Bây giờ hồ ly tinh cũng đã tìm đến tận cửa rồi. Trần Bình bất lực lắc đầu cười cay đắng. Bà Dương Quế Lan này đúng là trí tưởng tượng phong phú. Nếu nói cho bà ta biết Tô Tuyết Quân chính là cô Tô đã tặng quà cho bà ta, không biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào. Vẫn sẽ mở mồm chửi rủa hung hổ như vậy được chứ? Chắc là không thể. Vì vậy Trần Bình cũng không buồn nói. Có những chuyện chính là như thế đó. Người như Dương Quế Lan không bị dạy dỗ một chút thì sẽ không nhớ đời. Sau khi đưa Dương Quế Lan về, Trần Bình đi thẳng đến công ty để giám sát công việc. Nếu không, một ông chủ như anh mà luôn không có mặt ở công ty cũng không phải chuyện hay. Đến tận khi rất muộn, Trần Bình mới nhận được điện thoại của Giang Uyển, nói rằng bố mẹ muốn hai người họ về nhà. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là chuyện lúc chiều, Dương Quế Lan đang muốn hỏi tội. Bất lực, Trần Bình ngồi xe của Tô Tình về nhà. Vừa khéo gặp Giang Uyển ở cổng bệnh viện, ba người chào hỏi nhau. Chị Tô Tình, nếu rảnh thì tới nhà tôi chơi chút. Giang Uyển cười nói với Tô Tình. Tô Tình cũng đáp lại vài câu khách sáo rồi lái xe đi. Đợi sau khi Tô Tình lái xe rời khỏi, Giang Uyển mới tỏ ra ghen tuông, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng lườm Trần Bình và hỏi: "Ngồi cùng xe với chị Tô Tình có thoải mái không?" "Rất thoải mái." Trần Bình căn bản không hề để ý đến biểu cảm lúc này của Giang Uyển, liền buột miệng nói ra. Bụp, Giang Uyển giơ chân đá một phát vào bắp chân của Trần Bình, véo tai anh nghiêm khắc nói: "Được lắm Trần Bình, mấy ngày không quản anh lên tiếng rồi đúng không? Thoải mái lắm không?" Sững sờ một lúc, Trần Bình mới biết Giang Uyển đang ghen. Anh nhếch mép cười ngây ngô và nói: "Không thoải mái, không thoải mái." Giang Uyển lườm anh một cái mới cho anh qua. Đến cửa nhà, Giang Uyển cũng không vào ngay mà có chút lo lắng nhìn Trần Bình và nói: "Trần Bình, em cứ cảm thấy mẹ gọi chúng ta về không phải chuyện gì tốt cả. Nếu chút nữa bà ấy có mắng hay đánh anh có thể trả đòn." Giang Uyển cũng rất bất lực với người mẹ vô lý của mình. Nếu là trước đây Dương Quỳ Lan có đánh mắng Trần Bình như thế nào, Giang Uyển cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì lúc đó bà ấy và Trần Bình cãi nhau về chuyện ly hôn. Nhưng bây giờ đã khác, Giang Uyển cảm thấy giữa mình và Trần Bình đã dần dần tìm lại được tình yêu đã mất từ lâu. Trần Bình sững sờ lắc đầu nói: "Không sao đâu, mẹ em cũng chính là mẹ anh. Bà ấy mắng vài câu, đánh anh vài cái, anh cũng có mất gì đâu." Giang Uyển nhìn Trần Bình, trong bóng đêm, hai mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. Đột nhiên, cô nhón chân lên, hôn một cái lên môi Trần Bình rồi rất nhanh bỏ ra. "Anh đừng nghĩ lung tung, coi như là em ban thưởng sớm cho anh." Giang Uyển ngại đỏ mặt nói, sau đó bước nhanh vào trong sân rồi gõ cửa. Bốn người ngồi trong phòng khách, Dương Quế Lan mặt đầy tức giận, dùng giọng điệu chất vấn hỏi Trần Bình: "Trần Bình, hôm nay bố mẹ và cả Giang Uyển đều ở đây. Cậu nói thật đi, con hồ ly tinh hôm nay là ai? Có phải là tình nhân cậu nuôi bên ngoài không?" "Tình nhân?" Đột nhiên căn phòng trở nên tĩnh mịch. Phản ứng của Giang Uyển mới là chân thực nhất. Ánh mắt không dám tin nhìn Trần Bình chằm chằm. "Anh ấy ngoại tình sao?" Giang Quốc Dân cũng đến tận giờ mới biết Dương Quế Lan muốn làm gì. Lúc đó liền tức giận đứng dậy, lửa giận ngùn ngụt chỉ vào mặt Trần Bình và gầm lên: "Trần Bình, cậu nuôi tình nhân ở ngoài sao? Tên con rể vô dụng này, không ngờ cậu dám làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế. Chuyện này nếu để cho hàng xóm láng giềng biết, Giang Quốc Dân biết để mặt ở đâu. Con gái Giang Uyển của ông ta phải làm sao?" Trần Bình biết chắc chắn sẽ như vậy, liền giải thích: Mẹ hiểu nhầm rồi, không phải vậy." Dương Quế Lan không buông tha, tức giận ép hỏi: "Vậy hôm nay, trước mặt mọi người, cậu hãy nói cho chúng tôi biết, người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ta biết cậu? Cậu nợ cô ta cái gì mà cả đời trả cũng không hết?" Trần Bình bất lực nhìn Giang Uyển, sau đó hỏi ngược lại Dương Quế Lan: Mẹ thật sự muốn biết sao?" "Nói thừa, cậu nói nhanh lên. Nếu không nói được nguyên nhân mọi chuyện thì hãy mau chóng ly hôn với Giang Uyển, ra đi với hai bàn tay trắng." Ánh mắt u ám của Dương Quế Lan nhìn Trần Bình chằm chằm rồi lạnh lùng nói: "Tên này có tiền đền cái bình vỡ kia, chắc chắn còn giấu quỹ đen. Nếu không móc sạch tiền của anh, Dương Quế Lan có lẽ sẽ không buông tha cho Trần Bình như vậy." Trần Bình nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói: "Cô ấy chính là cô Tô đã tặng quà cho mẹ." Răng rắc, một đống thứ nghẹn lại trong cổ họng Dương Quế Lan. "Cô Tô gì chứ? Không thể nào." "Cậu nói lung tung gì vậy?" Dương Quế Lan tỏ vẻ không tin. Trần Bình cũng không muốn giải thích gì thêm và nói: "Mẹ, mấy món đồ kia, ngày mai con sẽ trả lại cho người ta. Có vài chuyện con không thể nói ra, bố mẹ cũng đừng hỏi. Con và cô ta thực sự không có gì hết." "Cái gì? Trả lại?" Dương Quế Lan sù lông lên ngay tại chỗ. Bà ta đứng dậy, giận đùng đùng chỉ vào mặt Trần Bình và gào lên: "Cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi trả lại? Đó là đồ người ta tặng tôi thì chính là đồ của tôi." Dương Quế Lan bắt đầu chửi rủa điên cuồng. Kết quả ngồi chưa được 10 phút, Trần Bình đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang. Bất lực, Trần Bình và Giang Uyển nhìn nhau rồi hai người gọi xe trở về bệnh viện. Hai hôm nay đều phải túc trực. "Trần Bình, chuyện Tô Tuyết Quân anh phải làm sao?" Nằm trên giường chăm sóc trong bệnh viện, Giang Uyển quay lưng lại với Trần Bình, nhắm mắt và hỏi. Trần Bình ôm lấy eo của Giang Uyển và nói: "Anh sẽ giải quyết, em và Mễ Lạp mới là mọi thứ của anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em và Mễ Lạp." Giang Uyển xê dịch người, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình tìm vài người dọn nhà đến nhà họ Giang. "Các người làm gì vậy? Ai cho các người đến? Đi ra!" Dương Quế Lan hét lớn, mấy người này vừa vào đã bắt đầu dọn đồ đạc, hơn nữa đều là những thứ mà lần trước Tô Tuyết Quân tặng. Dương Quế Lan sao có thể không nôn nóng? Vừa nhìn thấy Trần Bình đang bình tĩnh hút thuốc trước cửa nhà, Dương Quế Lan toàn thân bốc hỏa, lao về phía trước, tát bổ một cái rồi quát mắng. Trần Bình, cậu định làm phản à? Đây là nhà tôi, mau bảo bọn họ dừng tay. Thế nhưng cái tát lệch hướng bị Trần Bình giữ lại. Dương Quế Lan, trước đây con luôn nhường nhịn mẹ, coi mẹ như một vị trưởng bối, nhưng mẹ cũng đừng khinh người quá đáng. Trần Bình lạnh lùng nói rồi hất tay ra. Dương Quế Lan chết lặng. Trần Bình trước giờ chưa bao giờ nói như vậy với mình. Cậu ta điên rồi sao? Dương Quế Lan sắp điên lên rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà cậu ta không giữ thể diện cho mình. Đây là nhà bà ta, còn là mẹ vợ cậu ta. Không ngờ Trần Bình lại dám nói ra những lời như vậy. Bà ta còn có địa vị gì nữa? Trần Bình, cậu điên rồi sao? Bây giờ cậu còn nói như vậy với tôi. Trong mắt cậu còn có người mẹ vợ này nữa không? Dương Quế Lan nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình cũng không thèm để ý Dương Quế Lan, nghe một cuộc điện thoại rồi đi khỏi. Là Trịnh Thái gọi đến, nói rằng hầu tử của Thu Dương gia tìm mình. Anh Trần, tôi là hầu tử, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh. Giọng hầu tử trong điện thoại rõ ràng rất gấp gáp. Nói đi, chuyện gì? Trần Bình bình tĩnh nói. Anh Trần, anh nhất định phải cẩn thận với Dương Thái. Cậu ta đem theo mấy người nữa vào thành phố tìm chị dâu rồi. Hầu tử sốt ruột nói, Dương Thái đến thành phố rồi, còn tìm Giang Uyển, tên này muốn làm gì đây? Cúp điện thoại, trong lòng Trần Bình lo lắng bất an, gọi điện cho Giang Uyển. Uyển Nhi, em đang làm gì vậy? Trần Bình hỏi. Giang Uyển trả lời, em đang ở công ty, một đống việc bực mình, hợp đồng với bệnh viện Đường Nhân vẫn chưa được ký. Giang Uyển lúc này đang ngồi trong văn phòng, đối mặt với một đống văn kiện, khá là bực bội. Lần trước, vì Tô Tuyết Quân làm loạn ở lễ ký kết, dẫn đến việc hợp tác chưa thành công. Về sau, Hoàng Hạc liên lạc với đối tác trả lời rằng cũng đang xem lại, không cần vội. Vì vậy, trong chốc lát, gánh nặng đều đặt lên vai Giang Uyển. Dù sao, cô cũng là phó giám đốc, hơn nữa cũng là nhiệm vụ mà Hoàng Hạc giao cho cô. Hợp tác với chi nhánh bệnh viện Đường Nhân tại thành phố Thượng Giang, nhất định phải ký được. Thật tình không biết, toàn bộ mọi thứ đều là Tô Tuyết Quân gây cản trở. Hiện giờ, bà chủ đứng sau Tất Khang chính là Tô Tuyết Quân, mà việc hợp tác với Đường Nhân chưa thành công cũng là do Tô Tuyết Quân dựa vào thế lực kinh đô nhà họ Tô để tạo áp lực. Nói chẳng ra, chính là Tô Tuyết Quân đang khiến cho Giang Uyển không thoải mái. Phụ nữ, quả nhiên là một loại động vật bí ẩn và đáng sợ. Trần Bình nghe vậy lập tức đáp lại. Được, anh biết rồi. Cúp điện thoại, anh đích thân gọi cho Đường Hòa Mẫn. Giáo sư Đường, tại sao việc hợp tác với Tất Khang vẫn chưa đàm phán xong? Đường Hòa Mẫn cung kính trả lời. Chưa đàm phán thành công. Tôi không biết, mọi chuyện đều đã giao cho cấp dưới làm rồi. Anh Trần, anh đừng nôn nóng, tôi lập tức gọi điện hỏi xem sao. Trần Bình cũng không nói gì nữa. Khoảng 5 phút sau, nhận được điện thoại của Đường Hòa Mẫn gọi lại. Ông ta nói. Anh Trần, tôi đã cho người đi đến Tất Khang, đàm phán việc hợp tác ngay bây giờ. Chắc sẽ có phản hồi ngay thôi. Được rồi, phiền giáo sư Đường rồi. Trần Bình khách sáo nói. Cùng lúc đó, tại đại sảnh tầng 1 của công ty dược phẩm Tất Khang, một chiếc Audi A8 màu đen nhanh chóng đi tới, là chủ nhiệm Tống của bệnh viện Đường Nhân đích thân đến công ty dược phẩm Tất Khang. Phó giám đốc Giang, chị mau đến phòng họp đi, chủ tịch Hoàng đang tìm chị. Nghe nói chủ nhiệm Tống của Đường Nhân đích thân đến để đàm phán việc hợp tác. Tống Mẫn lúc này rất vui mừng, chạy thẳng vào phòng phó giám đốc. Một giây trước, Giang Uyển vẫn còn đang buồn rầu vì chuyện này. Giây sau nghe thấy vậy, vội vàng hỏi. Thật sao? Chủ nhiệm Tống đích thân đến sao? Đúng vậy, chị mau đi, họ trên mặt điểm tên, muốn chị đi ký hợp đồng. Tống Mẫn vô cùng phấn khích. Chuyện hợp tác với Đường Nhân, công ty đã đàm phán từ rất lâu rồi. Cuối cùng lần này cũng có thể kết thúc mọi thứ. Tống Mẫn trong lòng vui thay cho Giang Uyển, vì từ ngày Giang Uyển chăm sóc cô như một người chị cả ân cần. Giang Uyển cũng sững sờ một hồi lâu rồi mới hoàn hồn. Ánh mắt thoáng nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn. Là Trần Bình giúp đỡ sao? Bởi vì không lâu trước đó, cô còn đang nói chuyện với Trần Bình. Nhưng nghĩ lại, Giang Uyển đã gạt đi chính ý nghĩ này của mình. Chắc không phải, trọng lượng của bệnh viện Đường Nhân quá nặng rồi. Cho dù Trần Bình và Đường Hòa Mẫn có chút liên quan, vậy cũng không đến mức có thể chen mồm vào chuyện hợp tác như vậy được. Dù sao thì, chuyện này cũng liên quan đến doanh nghiệp mà mình đang đại diện, hoặc lợi ích của công ty. kiềm chế được ý định muốn gọi điện cho Trần Bình. Giang Uyển đứng dậy, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà, phối cùng chiếc váy bút chì màu đỏ, chân đi một đôi cao gót màu trắng, bước chậm chậm về phía phòng họp. Tại phòng họp, nhìn thấy chủ nhiệm Tống, hai bên vừa khách sáo vừa nhiệt tình bắt tay và trao đổi. Chủ nhiệm Tống, phía bệnh viện thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Giang Uyển hỏi. Chủ nhiệm Tống nâng nhẹ gọng kính, sắc mặt vui vẻ nói. Phó giám đốc Giang, khảo sát của chúng tôi kết thúc rồi, bây giờ có thể ký kết hợp đồng hợp tác với quý công ty. Nói xong, hai bên không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp ký kết. Chúc mừng phó giám đốc Giang, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chủ nhiệm Tống đứng dậy, một lần nữa bắt tay Giang Uyển. Chủ nhiệm Tống, cảm ơn bệnh viện đã tín nhiệm công ty Tất Kha của chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Giang Uyển khách sáo nói, khóe miệng khẽ cười. Tiễn xong đoàn của chủ nhiệm Tống, Giang Uyển mới lảo đảo bước chân, không dám tin là cuối cùng cũng thực sự ký được hợp đồng. Một hợp đồng 5,000 vạn. Chúc mừng phó giám đốc Giang. Phó giám đốc Giang thật tài giỏi. Tối nay mời mọi người đi ăn ở đâu đây? Cuối cùng cũng ký xong. Phó giám đốc Giang, bữa này mà không mời thì quá đáng lắm đó. Lập tức trong công ty sôi nổi lên, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. Có người còn cầm ra chai champagne và pháo hoa nhỏ ăn mừng. Hoàng Hạc cũng bước ra, nói một tràng chúc mừng, sau đó đề nghị. Được, vậy thì tối nay chúng ta đến Khải Hoàn Môn ăn cơm, thế nào? Ôi, cảm ơn Chủ tịch Hoàng. Cả đám người vui sướng giơ tay. Giang Uyển cũng quá mức vui mừng, quên mất cuộc hẹn tối nay với Trần Bình. Đúng vào lúc này, điện thoại của Hoàng Hạc đổ chuông. Ông ta nhìn số điện thoại, rồi lập tức cung kính chạy sang một bên bắt máy nói. Cô có điều gì cần dặn dò? Giang Uyển đã ký được hợp đồng hợp tác với chi nhánh bệnh viện Đường Nhân rồi sao? Giọng điệu lạnh như băng. Đúng vậy cô Tô, chủ nhiệm Tống của Đường Nhân đích thân tới, đã ký xong rồi. Hoàng Hạc chán đầy mồ hôi, sợ hãi đến mức hai chân khẽ run rẩy. Tô Tuyết Quân, người phụ nữ này thật quá lợi hại. Về thân phận bà chủ đứng sau công ty của Tô Tuyết Quân, trước mắt mới chỉ có Hoàng Hạc biết. Ông ta mơ hồ đoán được mọi chuyện Tô Tuyết Quân làm đều có liên quan đến Giang Uyển, thậm chí là vì tiền Trần Bình kia. Tôi biết rồi. Bụp, điện thoại cúp máy. Hoàng Hạc hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương là gì. Khẽ thở phào một hơi, rồi quay lại công ty. Mọi người vẫn đang thảo luận kịch liệt, xem tối nay ăn gì ở Khải Hoàn Môn. Cùng lúc đó, Giang Uyển nhận được một cuộc điện thoại là Dương Thái gọi đến. Alo, chị họ, chị đang ở đâu vậy? Em đến quảng trường Nhân dân Thượng Giang rồi, đến đón em đi. Trong điện thoại, giọng điệu của Dương Thái vô cùng phách lối, giống như đang sai bảo cấp dưới. Giang Uyển khẽ giật mình, vẻ mặt sững sờ, giọng điệu lạnh lùng nói. Dương Thái à, em đến thành phố làm gì? Sao Dương Thái lại đến đây? Chị họ à, đương nhiên là em đến chơi rồi. Sao vậy? Không phải chị không muốn tiếp đãi em đấy chứ? Lúc này Dương Thái đang ở quảng trường Nhân dân Thượng Giang, đeo kính đen, nhài kẹo cao su, trên người mặc áo hoa cộc tay, vô cùng thời thượng, lại vô cùng phóng khoáng, không một chút bó buộc. Cậu ta dựa vào một chiếc xe Mercedes thể thao màu đỏ, phiên bản cải tiến, nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay, phong cách vô cùng ngầu, hấp dẫn không ít cô nàng xinh đẹp dừng chân bắt chuyện. Bên cạnh còn có mấy chiếc xe thể thao cải tiến, Mazda, BMW, Mitsubishi. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có những chàng trai đẹp trai lạ lùng, còn có hai người đẹp, ăn mặc vô cùng hợp thời. Tóc tết, khuyên tai, khuyên mũi, đi bốt, quần đùi bò chẽn và áo hở rốn. Những thiếu gia ăn chơi điển hình, ăn mặc đúng chất dân chơi xe. Giang Uyển ở bên này nghĩ một lúc rồi nói. Được, lát nữa chị sẽ đi đón em. Bên này Dương Thái cúp máy, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đen tối. Vỗ tay một tiếng, Dương Thái xuống vào đám người cười nói. Kịch hay bắt đầu rồi. Mấy bọn họ nhìn nhau, lần lượt gật đầu ra hiệu ok. Khoảng 15 phút sau, một mình Giang Uyển gọi xe đến quảng trường Nhân dân. Quảng trường lớn như thế, lại bao nhiêu xe đỗ, nhưng cô không hề nhìn thấy Dương Thái. Đang định gọi điện hỏi xem cậu ta ở đâu. Đột nhiên, một tiếng động cơ gầm rú. Giang Uyển quay đầu lại và bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe Mercedes thể thao màu đỏ đang lao cực nhanh về phía mình. Mà người đang ngồi bên trong xe chính là Dương Thái, mặt cười đầy nham hiểm. Giây phút đó, Giang Uyển chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người ra nhìn chiếc xe Mercedes màu đỏ đang lao vụt về phía mình, bên tai oang oang tiếng động cơ gầm rú. Ngay khi chiếc xe Mercedes thể thao chỉ cách Giang Uyển 1 mét, chiếc xe nhanh chóng bẻ lái đi quanh Giang Uyển 1 vòng, sau đó dừng lại với một âm thanh ồ ồ. Dương Thái từ trên xe bước xuống, đẩy cửa xe, đặt tay lên cửa, tháo kính đen xuống và khiêu khích nói: "Này, chị họ, không phải chị bị dọa đến ngơ người rồi đó chứ?" Ha ha ha. Một chàng cười, những người bạn của Dương Thái lúc này cũng lần lượt bước ra, nhìn ngó Giang Uyển một cách không ý tứ. Trong đó có mấy tên còn chẳng biết xấu hổ mà cười nói: "Mẹ kiếp, anh Thái, người chị họ này của anh cũng không tệ đâu. Cái dáng dấp này..." "Ha ha ha, em này không tệ, rất có chất. Tôi có chút không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh Thái, thế nào, 10 vạn một đêm có được không?" Một tên tết tóc khác cười nói tràn đầy dâm tà. Dương Thái xua xua tay: "Hóa tử, về chuyện tiền bạc, cậu phải đàm phán với chị họ tôi. Nếu chị ấy đồng ý, tôi tất nhiên sẽ không có gì để nói nữa." Tên nhóc với bộ tóc tết lập tức quay đầu cười hùng hổ và tiến về phía Giang Uyển, đưa tay ra sờ mặt cô, cười nói: "Người đẹp, thế nào, 10 vạn một đêm?" Cô gái này trông rất quen, từ trong ra ngoài đều toát ra hương vị cá tính, đặc biệt là thân hình này, kiều kỳ, nuột nà. Còn có khuôn mặt nhỏ này nữa, đúng là còn nõn nà, sáng bóng hơn cả một ngôi sao. Bộ! Lúc này, Giang Uyển mới từ trong sợ hãi và hoảng loạn hoàn hồn, lập tức giáng xuống một cái tát, thẳng vào mặt tên nhóc tết tóc kia, tức giận quát mắng: "Mẹ cậu không dạy cậu nói tiếng người sao? Tay sờ đi đâu vậy?" Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng từ cây thuốc nam, chuyên đặc trị đau trị bầm tím, trị sưng, trị tấy và đặc biệt là trị đau mỏi vai gáy, trị bỏng nữa. Mọi người có nhu cầu thì mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.